Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 585 chương 7, Yến Diêm thất sách sự tình, quá nhiều, hắn không biết, đại nhân thế giới kịch bản là như vậy nhiều, so với hắn cái này muốn theo đuổi nhân gia nữ sinh. Tự cho là kịch bản nhiều người kịch bản còn muốn nhiều. Hơn nữa đặc tao, bắt đầu. Yến Diêm cho rằng, hắn đã nghiêm túc mà trong lòng nhân gia, ở một nhà chi trụ ông ngoại, ân, sư phụ các loại hà khắc chỉ đạo hạ, chịu thương chịu khó, không chút cầu thả mà làm 3 ngày sống, thiếu chút nữa không có đem nhà ở chung quanh hoa cỏ dược liệu đất trồng rau đều sửa sang lại một lần, mới miễn cưỡng được đến sư phụ một cái thập phần không thoải mái tán thành ánh mắt, hỏi hắn cầm cha mẹ liên hệ phương thức. Khi đó, hắn là thiên chân cho rằng, sư phụ này một quan, hắn cuối cùng là chịu đựng, tương lai là quang minh, chỉ là không biết vị này cơ trí lão nhân, cùng chính mình công tác cùng cha mẹ phân biệt thông một hồi điện thoại nói cái gì sau. Hắn đã bị thông chi, có thể danh chính ngôn thuận trụ tiến người trong lòng ra, trở thành lão nhân ra hắn chính thức học đồ, Yến Diêm cảm thấy, chính mình hẳn là cao hứng. Tiểu Lam A, từ hôm nay trở đi, người sư điệt trong tương lai 1 năm, đều sẽ ở nhà của chúng ta trụ, thẳng đến thi đại học xong, ở thứ 2 thời điểm. Cùng người trong lòng cùng nhau tan học về đến nhà khi, nghe được ông ngoại sư phụ nói như vậy thời điểm, hắn là thật sự cao hứng, bất quá cao hứng chỉ có 1 giây, đồng dạng đãi ngộ còn có Tiểu Hà, đã bị bảo bán hạ tin tức này cấp lộng ngốc. Đồng dạng bị lộng ngốc còn hữu cơ ngữ hà, không cần tưởng, lưu lại nơi này đều không phải chơi, mà là bị quản, kêu rên nói, sư không, vì cái gì a? Bảo bán hạ bạch liếc mắt một cái cả ngày lộng sự cơ ngữ hà. Đương nhiên là vì các ngươi thành tích, lời nói về chính đề, bảo bán hạ mặc kệ đầy mặt không muốn cơ ngữ hà. Tiếp tục nói, chúng ta nhất phải không lấy thành tựu, tuổi bài giang tự. Chỉ ấn nhập môn trước sau xếp hạng phân, ta đã sớm đối ngoại nói qua không thu đồ, cho nên Yến Diêm, ta làm chủ ngươi liền bái ở băng nhụy môn hạ, dựa theo bối phận, Tiểu Hà đều là ngươi sư tỷ, Tiểu Lam là ngươi sư thúc, tuy rằng tới rồi các ngươi này một thế hệ, tư tưởng mở ra quá nhiều, này đó bối phận gì đó đều đã không quá chú ý. Nhưng là ta còn là muốn thanh minh một chút. Ta lão nhân gia chính là lão cũ kỹ một cái. Ở dưới mí mắt, các người vẫn là cho ta banh điểm mà đi, phốc. Cơ ngữ hà nháy mắt quên mất sắp sửa bị quản chế thống khổ. Chế nhạo cười nói, đối Nga, sư công không nói, ta đều quên mất, ta vốn là nên gọi Tiểu Lam sư thúc, Yến Diêm tiểu sư đệ. Trước kêu một tiếng sư thúc sư thì tới nghe một chút muốn đánh tiểu sư thúc chủ ý. Ngươi cho rằng ngươi là dương quá cùng tiểu long nữ, Yến Diêm, nếu hiện tại còn không có phát hiện rớt hố, hắn chính là choáng váng, khụ khụ, bảo bán hạ ho khan 2 tiếng, đem mấy cái 2 từ lực chú ý dẫn trở về, nếu các ngươi đều là kêu ta ông ngoại, sư không, ta đây cần thiết đến vì các ngươi nhân sinh phụ trách, các ngươi nhưng bất đồng chúng ta niên đại, tưởng đọc sách đến cầu. Mỗi người đều có thể đọc sách tham gia khảo thí. Trùng hợp, tương lai 1 năm, có thể nói là các ngươi trong cuộc đời rất quan trọng 1 năm thi đại học năm. Làm trưởng bối, ta cần thiết đến giúp các ngươi hảo hảo quy hoạch một chút. Bảo bán hạ nhất vừa lòng chính là 3 cái 2 từ chung, một cái đắc ý, một cái người chết mặt, chỉ có nhà mình Tiểu Lam vẫn là cùng bình thường giống nhau. Đối Yến Diêm tồn tại cũng không có quá nhiều để ý. Ta cùng Tiểu Diêm cha mẹ câu thông qua, cũng cùng Tiểu Hà mẹ băng nhụy thương lượng qua, chúng ta tham gia quyết định chung sức hợp tác, vì các ngươi tương lai quan trọng nhất 1 năm, làm tốt tốt nhất hậu cần công tác đổ không bằng sơ. Nói thật, bảo bán hạ cũng biết, thời gian quá đến quá nhanh, gả quá một lần nữ nhi hắn cũng biết, kia cảm giác có bao nhiêu khó chịu. Năm đó, hắn kỳ thật cũng nghĩ tới kén rể, chính là niên đại bất đồng, không thể cưỡng cầu, để cho hắn lão nhân ra lo lắng chính là, không có mấy năm, ngoại tôn nữ cũng muốn đến bàn chuyện cưới hỏi tuổi. Theo dõi nhà mình ngoại tôn nữ tiểu tử thúi chán ghét về chán ghét. Nhưng là tổng không thể ngăn đón, lo lắng về lo lắng. Nhưng là chuyện nên làm vẫn là đến là mani gả nữ nhi thất bại quá một lần. Gả ngoại tôn nữ lại không thể lại thất bại. Lăn lộn quá mấy ngày rồi. Mặc kệ có phải hay không thiếu niên xúc động. Nhưng là Yến Diêm cái hai từ. Bất luận là thái độ vẫn là mặt khác. Cũng vô pháp nói ra cái gì không hảo tới. Nhưng là, lão nhân gia vẫn là không yên tâm. Đành phải trực tiếp đem người thu vào môn hạ trước. Không có gì so đem người đặt ở dưới mí mắt nhìn chằm chằm. Chậm rãi quan sát, dạy dỗ càng tốt, mặc kệ tương lai hai hài tử có hay không duyên phận. Đem hài tử giáo hảo, đúng giờ không sai, bất quá, bảo bán hạ vẫn là càng nghĩ càng giận. Hiện tại người trẻ tuổi, xanh miết giống nhau tuổi tác, đúng là đầu óc tốt nhất thời điểm. Học tập mới là quan trọng nhất, nói chuyện gì luyến ái. Tuyệt đối là việc học quá nhẹ. Xác định hảo nhạc dạo bảo bán hạ tuyên bố. Vì các ngươi tương lai, từ cái này nghỉ hè bắt đầu, các ngươi liền phải bắt đầu tiến vào phụ lục trạng thái. Ta tính toán thỉnh cùng thôn Hàn Quảng tức phụ, chính là năm nay về hưu sư phạm đại học lão giáo thụ. Hơn nữa tiểu Diêm cha mẹ nói hỗ trợ mời đến hai vị tuổi trẻ gia giáo. Các ngươi nghỉ hè, liền ngoan ngoãn ở nhà học tập. Nga tương đương tiểu hà, mẹ ngươi nói tương lai một năm nàng chuẩn bị điều tới chúng ta thôn làm thôn y. Thuận tiện ở nhà của chúng ta nhìn chằm chằm ngươi học tập. Nàng nói các ngươi dinh dưỡng phần ăn nàng bao, bảo đảm khoa học dinh dưỡng, giải quyết dứt khoát, liền đem Lâm Lam ba người hành trình hàng ngày đều cấp xác định hảo. Lâm Lam đối này không có dị nghị. Cơ ngữ hà vốn dĩ có dị nghị nhưng là nhìn đến Yến Diêm này chỉ sói xám âm mưu toàn bộ tan biến lúc. Sau, tâm tình vui sướng mà cũng tỏ vẻ không có dị nghị. Yến Diêm là có dị nghị, chính là hắn không có bất luận cái gì lý do cùng lấy cớ phản đối. Thành ba người chung nhất nghẹn khuất một cái, hắn bị kịch bản, chính là, lại có thể thế nào đâu, làm đánh người ra ngoại tôn nữ chủ ý người. Cho dù biết rõ là kịch bản, biết rõ là hố, cũng đến ngoan ngoãn vỏ chăn trụ, nhảy xuống đi a. Yến Diêm chuẩn bị tốt hết thảy kịch bản còn không có bắt đầu. Hắn đã bị phản kịch bản bộ đến gắt gao, không thể động đậy, tuy rằng nói mỗi ngày trừ bỏ đi WC cùng ngủ thời gian. Đều cùng người trong lòng đãi ở bên nhau, nhưng là ở bên nhau còn có vô cùng vô tận đề thi. Thay phiên ra trận giảng sư, chính là khó được tùng mệt thời gian, cũng là đoàn đội hoạt động, không phải bị sư công sư phụ kéo dài tới phòng sau trong hoa viên giảng giải chung dược. Chính là trong lòng người chỉ đạo hạ, cùng nhau sửa sang lại hoa viên dược điền đất trồng rau. Một bên khẳng định có cái ngắt lời quấy rối tiểu tỷ muội như hình với bóng. Nếu không nữa thì chính là ở trên gác mái dùng vui mừng tươi cười nhìn chằm chằm hắn sư công. Canh phòng nghiêm ngặt dưới, trừ bỏ bình thường thăm hỏi ngữ giao lưu, căn bản cái gì oai tâm tư cũng không dám có, cũng vô pháp có, không có biện pháp, từ nhỏ lý tưởng chính là tham gia quân ngũ Yến Diêm đối với bình thường học sinh học tập tiến độ. Một chút hứng thú đều không có, tuy rằng thiên tư thiên phú thực hảo. Nhưng là rơi xuống đồ vật quá nhiều, thiên tư thiên phú lại hảo, cũng đến liều mạng bổ a. Người trong lòng người Mỹ thanh ngọt thành tích hảo, làm người theo đuổi, ở đối mặt người trong lòng còn có người trong lòng gia trưởng. Khuê mật thời điểm, tổng không thể biểu hiện đến quá kém đi, thành tích không được, vén tay áo, bổ lên, hơn nữa, Yến Diêm là dùng tiến đến học tập chế dược vì lấy cớ chính thức bái sư vào ở. Còn phải đối mặt bảo bán hạ, Thạch Tâm Nhụy thường thường bớt thời giờ ra tới cho hắn thượng bài chuyên ngành. Muốn học đồ vật liền càng nhiều, toàn ra không phải lão nhân chính là nữ hài. Muốn dọn dọn nâng nâng thời điểm, hắn có phải hay không đến hỗ trợ. Người trong lòng mỗi ngày đi hoa mà dược điền vườn rau làm việc thời điểm. Hắn có phải hay không đến hỗ trợ. Trừ bỏ ở tham gia quân ngũ khi nghĩa vụ lao động loại quá đất trồng rau. Đối với hoa cỏ dược liệu, Yến Diêm chính là hai mắt phát ngốc, muốn học tập liền càng nhiều. Nga, đã quên nói, Yến Diêm đối với trở về bộ đội có phi giống nhau chấp nhất. Thuộc về quân nhân mỗi ngày đều yêu cầu cao cường độ huấn luyện cũng không có thể thiếu. Một ngày 24 giờ, bao lại 8 giờ giấc ngủ, 2 giờ tạp vụ thời gian ở ngoài. Hắn đã không có dư thừa thời gian, yêu đương, chờ hắn giải quyết rớt những việc này sau, còn có tinh lực rồi nói sau. Yến Diêm mãnh liệt hoài nghi, trong đó còn có nhà mình kia đối sợ lão bà còn có cọp mẹ cha mẹ kiệt tác. Cố tình rớt đến hố, vỏ chăn đến gắt gao hắn, bởi vì Lâm Lam duyên cớ, tìm không thấy bất luận cái gì đột phá khẩu, phải nói, vì lưu lại. Cho dù không có bất luận cái gì ái muội không gian, hắn cũng nhận, phỏng chừng duy nhất cao hứng chính là cho rằng chính mình có thể công thành lui thân Yến Tuấn Khanh. Bất quá, này hết thảy, ở biết được tân học kỳ, Lý Đêm Huyên còn có Viên Uyển Đào cũng sẽ chuyển trường đi vào nơi này. Một cái là tới bọn họ trường học đi học, một cái nghe nói là tới đi theo lão sư tới nơi này làm thực tập trợ lý. Có, giao tình Yến Tuấn Khanh, cũng bị bất thình lình tin tức, liên lụy đến không thể lui lại. Như vậy, hắn có thể vui vẻ lên liền quái. M thị bởi vì hoan nghênh tới nhà của ta tổng nghệ một lần là nổi tiếng. Không hề ngoài ý muốn thành năm nay nghỉ hè nghỉ phép thắng địa. Phong cảnh tuyệt đẹp, mỹ thực phồn đa, quan trọng nhất chính là, còn có thể gần gũi quan khán nhà mình huynh trưởng truy tẩu từ. Yến Tuấn Khanh cảm thấy đi, kỳ thật lưu lại cũng không gì, chỉ là, hắn thật không nghĩ đi theo huynh trưởng mặt sau xử lý phiền toái. Một không cẩn thận, còn có khả năng bị phiền toái dính lên a. Như vô tình ngoại, hai vị này mỹ nữ mục tiêu đệ nhất là đường ca Yến Diêm. Sau đó chính mình chính là các nàng lốp xe dự phòng. Vì thế này gió chiều nào theo chiều ấy cộng thêm ái xem náo nhiệt hơn nữa một chút đều không muốn. Làm lốp xe dự phòng ra hỏa, trực tiếp đem kia gian nông gia nhạc tiểu khách sạn nhường cho. Trước tiên tới chào hỏi hai mỹ nữ, ngay sau đó cũng ra mặt dày cọ đến Lâm Lam trong nhà tới. Lý do là cho đường huynh chia sẻ áp lực, nếu có thể nói, tới cái trợ công gì đó, nề hà lý tưởng thực đầy đạn. Hiện thực thực cốt cả mà ni Yến Tuấn Khanh nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Duy nhất không nghĩ tới chính là, nhà mình đường ca đều biểu hiện đến phi thường rõ ràng. Lâm Lam vị này tương lai tẩu tử trực tiếp đường ngắn cách biệt. Căn bản không có phương diện này ý tứ. Vì thế, ở vài đạo đáng sợ ánh mắt uy hiếp hạ, thức thời hắn, túng, Phật, không dám tạo tác, bất quá buông tạo tác lúc sau. Ở chung lên, ngược lại càng nhẹ nhàng, đều là cao trung sinh, hai vị muội tử vẫn là thực đơn thuần, cùng các nàng ở chung, có thể so cùng những cái đó kiến thức rộng rãi, bằng hữu ở chung tự nhiên khoan khoái nhiều. Ít nhất, trải qua quá tiên đồng trang sự kiện sau, hắn không có nhiều ít thần tượng tay nài, kết nghiệp điển lễ thượng, nghe giáo lãnh đạo, ưu tú học sinh nói chuyện thời điểm. Yến Tuấn Khanh nhàm chán đối với nhà mình đường cao hoán giận. Ca, ngươi nói này hai nữ có phải hay không đầu có tật xấu? Ngươi đều cự tuyệt như vậy rõ ràng, còn dày hơn ra mặt hướng ngươi nơi này thấu. Này ngươi liền sai rồi, trả lời Yến Tuấn Khanh chính là đồng dạng nhàm chán cơ ngữ hà. Câu cửa miệng nói, không có cậy bất động góc tường, chỉ có không nỗ lực tiểu ta môn sơ không kết hôn có thể chia tay. Kết hôn đều còn có thể ly, huống chi hiện tại thái tử cùng vương tử đều là độc thân. Các nàng sẽ đến không phải thực bình thường sự tình sao? Là các ngươi không hiểu những cái đó một lòng chỉ nghĩ luyến ái gả chồng nữ sinh ý tưởng thôi, Lâm. Lam, cơ ngữ hà, Yến Diêm còn có Yến Tuấn Khanh bốn người, bởi vì bên trong quan hệ nguyên nhân, cũng hỗn chín, hiện giờ đều đứng ở lớp đội ngũ cuối cùng. Cho bọn họ có thể tiểu tâm nói chuyện với nhau không gian. Cơ ngữ hà nàng nói đều là ngụy biện, bất quá là cảm thấy, này hai người tới hảo, tới rượu, tốt nhất liền đổi Yến Diêm bá vương ngạnh thượng cung, hoàn toàn đem hắn trói đi tốt nhất, lại vô dụng, làm các nàng kéo Yến Diêm, làm hắn không rảnh cả ngày nhìn chằm chằm Tiểu Lam cũng hảo a. Cơ Ngữ Hạ ý tưởng đơn giản đến liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Lâm Lam đối này không hề sở giác, rất là tự hào, hoặc là các nàng cảm thấy M thị nơi này thực hảo, thiệt tình muốn tới nơi này niệm thư đâu. Ân, nói thật, Lâm Lam chính mình cũng là không tin, bất quá chính là cảm thấy, ở sau lưng nghị luận người khác không tốt, Yến Tuấn Khanh đều có điểm đồng tình nhà mình đường ca. Thích người không có cảm giác, thích người khuê mật xem hắn không vừa mắt, bất quá, nên nói cười thời điểm vẫn là đến nói giỡn, vì thế hắn sửa sửa trên người quần áo, rất là kiêu ngạo nói, ân, bổn vương tử cùng bổn thái tử đều ở chỗ này, các ngươi muốn hay không suy xét hạ, nhà của chúng ta chính là trong nhà có quạng hào môn, Cơ Ngữ Hạ cái thứ nhất ghét bỏ. Chúng ta như vậy thông minh như vậy xinh đẹp, chính mình đương hào môn không phải càng tốt, vì cái gì muốn cọ các ngươi, tính tình tương đương cấp một cơ hội sao, nói như thế nào ta cũng là công nhận vương tử đâu. Yến Tuấn Khanh vô gánh nặng vén lên tới, vẫn là rất có mị lực, Ngữ Hạ tiểu sư tỷ, ngươi xem tiểu sinh như thế nào tương đương, nói xong còn đạp phục cổ ôm quyền chắp tay thi lễ lên. Rất là có kia cổ công tử ca phạm, đi ngươi, nói xong. Hai người liền tiểu biên độ đùa giỡn lên, làm đã từng đồng đội, bọn họ đều thói quen, duy độc Yến Diêm mắt đều không nháy mắt nhìn Lâm Lam môn sơ Lâm Lam cũng là buồn cười nhìn. Nhận thấy được Yến Diêm tầm mắt sau nghi hoặc quay đầu cùng hắn đối diện. Loại tình huống này đã không phải một ngày hai ngày, Lâm Lam biết cái này ông ngoại thay thế sư thì tân thu vào môn tiểu sư đệ. Có cái rất kỳ quái tiểu yêu thích. Chính là thích trộm mà nhìn lén nàng, ác ý khẳng định không có ác ý, mỗi khi nàng quay đầu cùng hắn tầm mắt đối diện thời điểm. Hắn luôn là hướng vội rời đi khai đi, rất là kinh hoàng, trong mắt chưa quyết định, lỗ tai khuôn mặt đều biểu hồng, rất là thẹn thùng, cấp Lâm Lam cảm giác rất giống Ngữ Hà đại ca gia mới 5 tuổi nhi tử. Bất quá là mỗi lần nhìn thấy nàng đều sẽ thẹn thùng thôi. Tương phản to lớn, một chút đều không có hắn mỗi ngày buổi sáng lên luyện tập quân thể quyền khi mạnh mẽ hoài phong. Từ có mấy lần Lâm Lam trộm quan sát hại đến hắn liên tiếp làm lỗi lúc sau. Lâm Lam liền không hề cả ngày nhìn chằm chằm hắn không nhìn. Không nghĩ tới, nam sinh cũng có như vậy thẹn thùng, Yến Diêm, kích động, nàng xem ta, làm sao bây giờ? Hảo khẩn trương, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Hai người đều không ở một cái kênh thượng. Hô, rốt cuộc kết thúc, trước thời gian ngài, nếu không, hôm nay chúng ta đi trước lãng một phen lại trở về đi. Theo hiệu trưởng tuyên bố nghỉ hè bắt đầu, toàn giáo sư sinh liền tại chỗ giải tán. Cơ Ngữ Hà thật không nghĩ nhanh như vậy trở về tiếp thu địa ngục học tập nhiệm vụ. Nghe nói phụ cận khai một gian quán cà phê. Bánh kem ăn rất ngon, chúng ta đi uống đồ uống lạnh, ăn bánh kem đi, thuận tiện cũng cấp sư công sư bà mang một phần. Mặt sau câu này thuần túy là nói cho Lâm Lam nghe. Làm khuê mật, Cơ Ngữ Hà biết như thế nào có thể nói phục ngoan ngoãn nữ tiểu tỷ muội cùng nhau làm chuyện xấu. Vẫn là nhiều mua vài phần đi, nói không chừng sư bà ăn, là có thể cùng lão mẹ làm ra tân khẩu vị đâu. Từ Cơ Ngữ Hà mẫu thân Thạch Băng Nhụy mỗi ngày đều đến Lâm Lam ra đưa tin lúc sau. Bọn họ này đàn khổ ha ha học bổ túc nhân viên liền có lộc ăn. Bà ngoại cùng Cơ Ngữ Hà mụ mụ gần đây đều mê thượng làm kiểu Tây đồ ngọt điểm tamani người già. Còn có trung niên nhân không dám ăn nhiều. Nhưng là mấy thứ này đối với Lâm Lam ba cái. Còn có hai cái còn ở vào đại học gia giáo tới nói. Lại là một chút đều không sợ, lại là trường thân thể dễ dàng đói thời điểm, mỗi lần đều có thể ăn đến sạch sẽ, thực tốt thỏa mãn các nàng kia một viên thích động thủ chế tác tamani Lâm Lam không kén ăn. Nhưng là có thể làm hai vị trưởng bối vui vẻ sự tình. Nàng là sẽ không cự tuyệt, hơn nữa Cơ Ngữ Hà như vậy một cái khiêu thoát tính cách người. Cũng bị nhốt ở trong nhà đã lâu như vậy, ở nàng chờ mong ánh mắt hạ. Lâm Lam vẫn là đáp ứng rồi, làm chủ chính là hai vị nữ sinh, hai vị nam sinh căn bản sẽ không có ý kiến. Chỉ là Yến Tuấn Khanh vẫn là không có nhịn xuống cười nhạo. Tiểu tâm béo bất tử ngươi. Cơ Ngữ Hà lại lần nữa đối hắn truy đánh lên tới. Ngươi nói ai béo, ta cùng Tiểu Lam đều là cái loại này ăn không mập thể chất. Lại nói, chúng ta lượng vận động lớn đâu. Đây cũng là lời nói thật, Bảo Bán Hạ vốn dĩ chính là trung y, biết động tĩnh kết hợp tầm quan trọng, bọn họ cứ việc là ở vào địa ngục hình thức học bổ túc chung. Cũng là không có rơi xuống rèn luyện, không nói mỗi ngày muốn hỗ trợ thu thập hoa viên dược điền đất trồng rau. Liền nói Thạch Trúc Thôn cùng Đào Hoa Thôn truyền thống đi. Đào Hoa Thôn là nghĩa tặc hậu đại, Thạch Trúc Thôn cũng là ở náo động chung di chuyển lại đây. Này một mảnh mười mấy năm trước, vẫn là ở vào truyền thống nông gia phong tục chung, đừng nói nam hài tử, chính là nữ hài tử cũng là có mấy tay. Cơ Ngữ Hà tình huống Yến Tuấn Khanh biết, ở thu tiết mục thời điểm, này muội tử chính là một người đuổi theo ăn trộm hai con phố. Còn trực tiếp một chân đem người đá tới rồi, nhưng là ở dọn đến Lâm Lam trong nhà sau, nhìn đến hai cái muội tử sáng sớm lên nhiệt thân lúc sau. Có bài bản hẳn hoi do chiêu đánh thành một đoàn, đường ca Yến Diêm bị trong thôn mấy cái lão nhân kéo đi do chiêu thời điểm. Hắn cảm thấy chính mình đã từng báo tê quân do ban như là con nít chơi đồ hàng. Các ngươi tổng không phải võ lâm thế gia đi. Phát hiện tân thế giới Yến Tuấn Khanh cảm thấy chính mình quá mức nhỏ yếu. Cơ Ngữ Hà trợn trắng mắt, không, ta nhị cữu cữu gia là võ thế thế gia. Nhà hắn chuyển chức làm điện ảnh, TV võ thuật chỉ đạo. Khi còn nhỏ, ta cùng Tiểu Lam quân lấy nhị cữu cữu đã dạy, sau lại liền không nghĩ chơi. Rốt cuộc nữ hài tử chơi cái này, mệt mỏi quá hào khổ. Bất quá hiện tại vì làm Yến Diêm gia hỏa này biết khó mà lui. Cũng là bị trầm trọng việc học ép tới yêu cầu phát tiết. Cơ Ngữ Hà mới có thể một lần nữa thu thập ra tới. Ân. Cơ Ngữ Hà tuyệt đối sẽ không nói, nàng tiểu học lúc sau, đã chịu võ hiệp tiểu thuyết ảnh hưởng mới muốn học, lập chí học giỏi là có thể bảo vệ tốt tiên nữ giống nhau tiểu tỷ muội. Sau lại bi thôi phát hiện, lôi kéo tiểu tỷ muội cùng nhau học lúc sau, nhị cữu cữu cư nhiên nói, Tiểu Lam thiên phú so nàng cái này con khỉ mạnh hơn nhiều. Học 2 năm, nàng liền đánh không lại tiểu tỷ muội, mới chơi xấu. Không nghĩ lại học, hiện tại ngẫm lại, khi đó thật là quá ngắn tầm mắt, nếu là Tiểu Lam có thể tay không liền đem Yến Diêm loại này sói xám ném ra môn. Học được lại lợi hại một ít cũng không có quan hệ. Còn Hảo, hiện tại xem ra, ngầm, trộm mà ở luyện tập không chỉ có là chính mình, Tiểu Lam cũng ở, tóm lại, Yến Tuấn Khanh bất quá là ở Thạch Trúc Thôn ở một tuần mà thôi. Liền phát hiện, nguyên lai thật là thế giới to lớn, không chỗ nào không có. Ở tiết mục tổ chung, cùng Cơ Ngữ Hà cộng sự khi kia viên thuộc về quý công tử kiêu ngạo tâm. Đã sớm đã không có, ở nhà mình phụ thân ưu tú nhất thầy giáo tài nguyên xây hạ. Bào đi phụ thân tư bản, hắn hiểu đồ vật, có lẽ còn không có Cơ Ngữ Hà cái này đỉnh đạc nữ hài tử nhiều. Khó trách phụ thân luôn là nói, ngươi a. Chính là kiến thức quá ít, Dương cầm đàn violon Yến Tuấn Khanh đều sẽ, Cơ Ngữ Hà cũng không kém, bất quá nàng sẽ chính là tì bà cùng nhị hồ, vì hống Bảo Bán Hạ vị này lão nhân ra vui vẻ. Phóng nàng nửa ngày già, nàng chính là liền kéo nửa giờ nhị hồ, chính là bất động, vì cái gì ở thành phố B thu cuối cùng tiết mục thời điểm. Đạo diễn hỏi nàng có hay không cái gì tài nghệ thời điểm. Nàng cư nhiên nói không có, Cơ Ngữ Hà xem thường, sẽ cũng không nhất định phải biểu diễn cho các ngươi xem đi. Huống chi lúc ấy chính mình cùng Tiểu Lam cãi nhau, tâm tình hư thấu, ai còn có tâm tình biểu diễn, ta đây là khiêm tốn, nét đẹp nội tâm, hiểu không, Tiểu Lam thổi tiêu mới dễ nghe đâu. Bất quá ta ở, ta tuyệt đối sẽ không làm Yến Diêm gia hỏa biết đến. Thành tích những cái đó liền không nói. Bắt đầu Cơ Ngữ Hà chính là lười. Tưởng lười biếng, rất muốn lười biếng, nhưng là phát hiện Yến Diêm đường ca học tập tốc độ bay nhanh lúc sau. Liền phảng phất như lâm đại địch giống nhau. cũng nghiêm túc đi lên. Yến Tuấn Khanh hiện tại duy nhất còn có điểm ưu thế. Chính là ngoại ngữ, còn không phải đối Cơ Ngữ Hà, là đối Lâm Lam cùng Đường Ca. Này hai người tựa hồ đối phương diện này thập phần thiếu. Cơ Ngữ Hà liền bất đồng. Tên kia cư nhiên vì có thể vô chướng ngại quan khán nước ngoài các loại TV điện ảnh. Cư nhiên tự học vài loại ngôn ngữ gì đó. Hắn thật sự không nghĩ nói chuyện. Tổng cảm thấy chúng ta kỳ thật cũng không phải như vậy lợi hại, cùng Yến Diêm cùng đi vì hai vị. Nữ hài từ điểm đơn mua đồ vật thời điểm, Yến Tuấn Khanh là nói như vậy. Đường ca, như vậy ưu tú nữ hài từ, ngươi còn có nắm chắc sao? Yến Diêm đầu cho hắn một cái ngốc tử ánh mắt, nói cái gì cũng chưa nói. Ca, ngươi đây là cái gì thái độ? Xuẩn đã chết, ngươi rốt cuộc có phải hay không ta ca? Mặt khác một bên, cùng Lâm Lam song song ngồi ở ghế trên Cơ Ngữ Hà cả người đều mệt nằm liệt. Cuối cùng có thể thoát khỏi kia hai cái gấp gáp nhìn chằm chằm người hóa. Tiểu Lam, ta mệt mỏi quá, Lâm Lam đâu? Thì tại một bên, đột nhiên run vai, cười đến rất là vui vẻ. Không phải nói, ngươi phải cho bọn họ một cái ra oai phủ đầu. Làm cho bọn họ biết một chút sư thúc, sư tỷ lợi hại sao? Hối hận, Cơ Ngữ Hà cắn răng. Hối hận cũng muốn tiếp tục, chính là vì cái kia đối với ngươi như hổ rình mồi sói con. Cũng muốn tiếp tục, Lâm Lam nỗ lực nhịn xuống không cười. Chính là làm sao bây giờ? Chúng ta cùng ngươi nhị cữu Hàn Độ thúc học quá, chính là một ít ai đều biết đến tập thể hình võ thuật. Nhất có khó khăn, cũng chính là mấy ngày nay chúng ta tập luyện, đẹp mà đơn giản đánh nhau uy chiêu. Liên kia tam bộ, vẫn là ngươi cầu. Làm Hàn Độ thúc từ đứng đầu phim truyền hình bên trong sách ra tới. Xóa xóa giảm giảm học, ngày mai nếu là tiếp tục, còn có phương án sao? Nhìn đến Cơ Ngữ Hà cắn răng xị mặt, Lâm Lam tiếp tục, ngươi nhị hồ cùng tì bà A, không đều là chỉ biết kéo một đầu khúc sao? Kế tiếp làm sao bây giờ? Lâm thời tìm thời gian trở về tìm ngươi nhị thổ lại học mấy đầu. Kỳ thật Lâm Lam đã thực hoài nghi. Ngươi, có phải hay không thích thượng nhân gia Yến Tuấn Khanh? Bằng không như thế nào đem chính mình đóng gói đến như vậy lợi hại? Hại đến chính mình đều thiếu chút nữa tin. Nơi nào, tiêm thanh hai chữ, nhìn đến kia chỉ sói xám Yến Diêm lập tức đem tầm mắt đảo qua tới. Cơ Ngữ Hà lập tức đem âm lượng thu hồi đi. Nơi nào có, không có khả năng. Ta sao có thể sẽ coi trọng một cái liền ta loại này kỹ xảo tính ngụy trang đều nhìn không ra tới. Ngốc tử, bất quá đều là ra hoai phủ đầu. Không được, cần thiết muốn cho tiểu tỷ muội có phòng lang ý thức. Sư công không phải nói sao? Đối với hiện tại chúng ta tới nói, không có gì so thi đại học càng quan trọng. Thi đại học lúc sau, còn có đại học đâu. Đây là quyết định chúng ta về sau nhân sinh quan trọng đại sự. Nếu là có này đó đuôi mù, tại đây loại thời điểm mấu chốt thời điểm, xuất đầu đối với ngươi nháo ra cái gì thông báo a? Muốn luyện ái nam sinh, đều là một ít không phụ trách nhiệm, không có lương tâm, không hề đảm đương nam sinh, loại này nam sinh trực tiếp đại ba trưởng thổi qua đi liền hảo. Cầm khay đi trở về tới Yến Diêm, mặt có điểm đau, hết chương.